Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Chương 4: Tử thần gia xui xẻo chứng lâm gì cấp chúc chúc biên một gái công chúa kiểu tóc. Sau đó từ bên cạnh đầu tóc phối sức trong ngăn tủ lấy ra một cái công chúa kim cương vương miện mang ở chúc chúc trên đầu. Lâm gì đem chúc chúc ôm lên, dùng tiểu hài tử ngữ khí nói: Mau nhìn xem, trong gương xinh đẹp tiểu công chúa là ai nha? Tiểu gia hỏa lập tức gần sát gương, nhìn bên trong chính mình, sờ sờ trên đầu lóe sáng vương miện, sau đó gấp không chờ nổi mà muốn hướng bên ngoài chạy. Bên cạnh tuổi trẻ bảo mẫu ngây ngẩn cả người, nhịn không được sờ sờ bên cạnh trong ngăn tủ sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề mặt khác kim cương vương miện, nhỏ giọng nói: Nàng cái này không phải là thật sự kim cương đi? Lâm gì không để ý đến cái này, tuổi trẻ bảo mẫu nói: Chạy nhanh đuổi theo, chậm một chút chạy, đừng ngã. Tiểu gia hỏa chạy ra về sau cũng chỉ dư lại trống rỗng đại sảnh. Cạc cạc, bò bò, tiểu gia hỏa một bên ở trong đại sảnh đi dạo từ từ mà tìm, một bên nỗ lực kêu ba ba. Chúc chúc xốc lên bức màn, rát, bức màn mặt sau cái gì đều không có. Lâu đài rất lớn, chúc chúc một chút đều không buông tay, mỗi cái phòng đều phải tìm một lần, hoàn toàn không có phát hiện phía sau lâm gì, khiếp sợ. Thật sự là quá, quá quái dị, như thế xa hoa lâu đài, lại cứ một người đều không có, trừ bỏ các nàng ba người bên ngoài. Lâm gì trước kia cũng làm quá người giàu có trong nhà bảo mẫu, giống loại này xử lý đến gọn gàng ngăn nắp lâu đài, bên ngoài hoa viên ít nhất đến 3-4 chuyên môn người xử lý, bên trong này đó không nhiễm một hạt bụi, phòng phòng khách còn có thể ảnh ngược ra bọn họ bóng dáng, phòng bếp, toàn bộ lâu đài không có 20-30 cá nhân, không có khả năng bảo trì đến như thế sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng lại cứ từ các nàng đi vào nơi này bắt đầu mãi cho đến hiện tại, trừ bỏ thấy một mặt lâu đài nam chủ nhân bên ngoài, không có nhìn thấy nửa bóng người. Lúc này, chúc chúc đã bò à bò, theo phủ kín sang quý thảm thang lầu bò tới rồi lầu 3. Chậm rãi đẩy ra lầu 3 đại môn, chỉ nghe được nhẹ nhàng nhạc thiếu nhi, tiểu xe lửa tương đương, tiểu xe lửa tương đương ra ra, tiểu xe lửa tương đương dâu xồm ra ra, tiểu xe lửa tương đương chúc chúc ôm vịt con oa oa, lập tức vọt qua đi. Thật nhiều công chúa, thật nhiều công chúa a. Lầu ba là điều đỉnh phòng lớn, từ phía cao cao trên tường từng người họa ấm áp công chúa họa, mà trung gian chia làm mấy cái khu vực, nhất bên trái khu vực là cùng chúc chúc không sai biệt lắm cao công chúa oa oa ngồi ở cực đại bí đao trên xe ngựa, hướng tới bên này vẫy tay, mà mặt khác hai bên, một bên là thang trượt, một bên là lắc lắc xe. Lâm gì cùng tuổi trẻ bảo mẫu đứng ở cửa nhìn một màn này, lâm gì nhíu nhíu mày, nơi này quá không thích hợp, phi thường không thích hợp. Lớn như vậy lâu đài, từ dưới lầu vẫn luôn nhìn đến trên lầu. Trên thực tế trụ người phòng chỉ có tiểu công chúa trụ cái kia phòng, mà toàn bộ lầu ba lại là một cái nhi đồng công viên trò chơi. Phảng phất cái này lâu đài chính là vì đứa nhỏ này chuẩn bị. Nếu thật sự như vậy, ai đứa nhỏ này như thế nào sẽ chỉ có hai cái bảo mẫu, hơn nữa cái gì đều không có phân phó một tiếng. Càng thêm quan trọng là đứa nhỏ này tựa hồ sẽ không nói, chỉ biết cạc cạc kêu. Này không phải là cái gì tà giáo tổ chức đi? Bên cạnh tuổi trẻ bảo mẫu nhìn này hết thảy, nàng trong lòng lại chỉ có một ý tưởng, nàng muốn có được này hết thảy. Nàng lớn lên không tồi, lại có thể vẫn luôn mang đứa nhỏ này ở cùng một chỗ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có biện pháp có thể làm nàng được như ước nguyện. Chúc Chúc bắt đầu bò lên. Xe ngựa đối nàng tới nói quá cao. Như thế nào bò đều bò không đi lên. Ong ong ong. Lâm Dĩ Từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Cúi đầu, liền thấy được chính mình di động thượng tin tức. Đem Chúc Chúc ôm đến bí đao trên xe ngựa đi. Lâm Dĩ phản xạ có điều kiện muốn xem đối phương như thế nào giám thị bọn họ. Nhưng là thực mau khắc chế. Nàng chạy nhanh đi qua. Đem tiểu nha đầu ôm tới rồi bí đao trong xe ngựa. Mang tiểu vương miện tiểu cô nương. Đứng ở trên xe ngựa. Đem vịt oa oa đặt ở trên chỗ ngồi. Sau đó hai chỉ tay nhỏ kéo kéo chính mình quần áo màu trắng ren biên. Giống cái công chúa giống nhau khuất uốn gối cái. Rát. Bên cạnh Lâm Dĩ có điểm buồn cười, nhưng là nàng cũng không có cười, mà là hồi phục vừa rồi tin tức. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi chúng ta yêu cầu phụ trách mua đồ ăn nấu cơm sao? Ngài khi nào trở về? Tử thần đại nhân nhìn đến tin tức thời điểm, chính cầm đặc chế di động, ngồi ở huyền nhai bên cạnh, an tĩnh mà nhìn đối diện nam nhân. Kim Sơn nghiên cứu phát minh áp có thể dựa vào trình tự thu linh hồn. Sau đó tự giúp mình tính toán linh hồn thành phần. Cũng căn cứ linh hồn thành phần tiến hành phân loại. Nhưng là có một cái bắc. Chính là bởi vì Chu Trúc làm cho bắc. Áp không thể tự chủ thu người tự sát linh hồn. Yêu cầu tử thần đại nhân giống như trước như vậy thu. Cái này bắc chỉ có thể chờ chúc linh hồn về tới áp bên trong mới có thể chữa trị. Kim tiên sinh từ đầu tới đuôi mắt lạnh nhìn người nọ đi tới huyền nhai biên. Nhìn người kia nhảy xuống, áp bên trong, thuộc về người này tên sáng lên. Kim Sơn đang chuẩn bị trở về đi, liền nhìn đến hắn áp lại sáng lên. Chu Trúc. 2019 năm 1 nguyệt 18 ngày. Nguyên nhân chết, hít thở không thông mà lúc này, bảo mẫu điện thoại đánh lại đây. Tiên sinh, đã xảy ra chuyện, tiểu thư tạp yết hầu. Chúng ta muốn đi bệnh viện, nhưng là không có mang tiền. Kim Sơn sắc mặt biến đổi, trong lòng căng thẳng. Hướng trở về liền nhìn đến hai nhân loại bảo mẫu hoảng loạn mà vây quanh tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa mặt đã trở nên tím xanh, tím thanh. Bên cạnh có một vại quả điều. Tử thần đại nhân kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra cái gì vấn đề. Tiểu gia hỏa ăn quả điều tạp ở trong cổ họng. Tử thần tiên sinh trong nháy mắt liền nhớ tới trước kia gặp được quá một chuyện. Hắn lập tức đem tiểu gia hỏa ôm lên, mặt bộ chiều hạ, đầu thấp chân cao, tử thần đại nhân sắc mặt xanh mét, không ngừng dùng tay ở hai vai xương bả vai chi gian liên tục khẩu đánh. Ngay sau đó liền nhìn đến tiểu gia hỏa trong miệng hộc ra một cái mang huyết quả điều. Tử thần đại nhân đem tiểu gia hỏa phiên lại đây, ý thức được hơi thở còn ở. Hắn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh Lâm Dĩ nhỏ giọng giải thích nói. Thực xin lỗi. Ai từng tưởng ngày đầu tiên xem hài tử cư nhiên liền có chuyện. Tuổi trẻ bảo mẫu cúi đầu. Nói. Thực xin lỗi. Nhưng là nàng muốn vứt ăn. Tử thần đại nhân vốn dĩ liền đáng giận loại. Càng là đáng giận loại bảo mẫu. Hiện tại tiểu gia hỏa sắc mặt xanh mét, lâm vào ngắn ngủi hôn mê, còn không có tỉnh lại, hắn trong lòng khí còn không có tiêu, chỉ nói một chữ, lăn, Lâm Dĩ chạy nhanh lôi kéo tuổi trẻ bảo mẫu liên tục xin lỗi. Sau đó đi ra ngoài, Lâm Dĩ trong lòng sợ cực kỳ, vừa rồi người nam nhân này tựa hồ là trống rỗng xuất hiện. Bảo mẫu vừa ly khai, hắc ảnh lập tức liền xuất hiện, sôi nổi quỳ trên mặt đất. Tử thần đại nhân đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa đưa qua. Đừng cho nhân loại bước vào nơi này nửa bước. Tử thần đại nhân cái gì đều không hỏi. Ở hắn xem ra, chính là nhân loại bảo mẫu muốn lừa gạt càng nhiều tiền. Cho nên mới sẽ đối tiểu gia hỏa xuống tay. Hắn đối chuyện này đã phi thường quen thuộc. Tiên sinh, ngươi nhi tử từ lầu 2 nhảy xuống đi. Xương đùi chiết, ta nơi này không có tiền. Tốt, ta thu được tiền về sau sẽ đưa đi bệnh viện. Mẹ, không tiễn đi bệnh viện sao? Ngoặc kép, không có việc gì. Hắn là cái quái vật, không chết được. Trước đưa ngươi đi học bổ túc, lập tức liền phải thi đại học. Cái này lớp học bổ túc như vậy quý, ngươi nhất định phải hảo hảo học tập. Hắn liền như vậy nằm trên mặt đất, nằm ở máu tươi chung, nhìn đối phương chụp ảnh đòi tiền, sau đó nhìn đối phương rời đi. Tử thần đại nhân nhìn hôn mê tiểu gia hỏa, nho nhỏ một đoàn, yếu ớt đến phảng phất một bàn tay là có thể đủ bóp chết. Chúc Chúc tỉnh lại thời điểm, liền thấy được hắc ảnh, nàng túng ba ba mà trốn vào trong chăn, nhỏ giọng cạc cạc mà kêu. Tử thần đại nhân đi đến, một bàn tay liền đem tiểu gia hỏa từ trong chăn vớt ra tới. Thô thanh, thô khí mà nói, này đó đều là ba ba bằng hữu, không phải quỷ, lại sợ, ta liền không cần ngươi. Chúc Chúc sừng sốt một chút, nhớ tới không có ba ba mụ mụ nhật tử, khác tiểu bằng hữu gặp được quỷ đã bị ôm đi. Cũng chỉ có nàng không có người ôm đi. Nếu Việt con muốn khóc ra tới, đại khái chính là như vậy. Kêu giáp tử thần tiên sinh nhìn tiểu gia hỏa nước mắt bao bao bộ dáng, nói, bọn họ là ba ba bằng hữu, không phải quỷ, hơn nữa sẽ chiếu cố ngươi, so với tham lam xấu xí nhân loại. Tử thần đại nhân càng thêm tín nhiệm này đó hắc ảnh. Tiểu Chúc Chúc tội nghiệp mà nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cái đen thùi lùi bóng dáng, nho nhỏ mà rát một tiếng. Tử thần đại nhân chính mình cũng là có chính mình sinh hoạt. Hắn hôm nay nguyên bản kế hoạch là thu hai cái yêu cầu hắn tự mình đi người tự sát linh hồn, sau đó trở về đọc sách. Nhưng mà tiểu gia hỏa căn bản không cho hắn đi. Không phải muốn ôm, chính là muốn xem nàng mang vương miện. Tiểu hài tử vốn dĩ liền thích sáng lấp lánh đồ vật, huống chi vẫn là xinh đẹp công chúa mang vương miện. Tử thần đại nhân chỉ là nhìn liền có điểm đau đầu. Hắn muốn trộm rời đi, kết quả còn chưa đi, đã bị kéo lại. Lộc cộc, cạc cạc, ba ba mau xem, ta là tiểu công chúa. Vịt con công chúa, Kim tiên sinh theo nàng lời nói, nói, kia ba ba muốn xem thư, ngươi là tiểu công chúa liền không thể quấy rầy ta, có thể là làm công chúa cá nhân tu dưỡng. Tiểu gia hỏa mang vương miện, ôm vịt con, trốn tránh hắc ảnh đồng thời, con ở nhà lục tung, sau đó liền phiên tới rồi tràn đầy màu nước bút. Tiểu gia hỏa cao hứng mà nhảy nhót lên, cầm màu nước bút liền ở bên ngoài hành lang trên vách tường đồ đồ vẽ tranh. Nhưng là chỉ là thường thường trộm xem một cái ba ba có ở đây không. Không đi lôi kéo ba ba gạc gạc kêu. Buổi chiều thời điểm, nhảy nhót một ngày tiểu gia hỏa nhưng xem như mệt nhọc. Bút vẽ đều bị đặt ở một bên, xoa xoa đôi mắt. Liền chạy tới đọc sách tử thần đại nhân bên cạnh. Nàng nhìn nhìn ba ba, ba ba đang ở vội. Vì thế tiểu gia hỏa từ bên cạnh dọn một cái ghế nhỏ lại đây, sau đó đứng ở trên ghế, phiên vào ba ba trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà ngủ rồi. Không có quấy rầy ba ba, một chút đều không có. Tử thần đại nhân liền nhìn cái này tiểu gia hỏa dọn ghế, nhìn nàng bò đi lên, cuối cùng nhìn nàng ghé vào chính mình cánh tay thượng, cơ hồ là một giây đi vào giấc ngủ. Tử thần đại nhân nghĩ tới, Đêm qua cũng là hắn ôm cái này tiểu gia hỏa thời điểm nàng liền ngủ rồi, mà giờ phút này đã ngủ rồi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, ngủ thật sự thơm ngọt, phảng phất là ở ba ba bên người cái gì đều không sợ. Tử thần đại nhân nhìn trong chốc lát, quay đầu, tiếp tục đọc sách, hết chương.